Ta 7 tuổi liền thành tổ sư gia. Tác giả: Sơn Tiêu Ma Quỷ Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 441. Chương 441. Tạm thời quét sạch tai họa ngầm. Canh 2. Không Không Phái đã thành chu tước trong quận đảo hoang, là duy nhất còn không có bị dị tộc chiếm lĩnh chi địa. Dị tộc trong doanh địa, năm tôn dị tộc cường giả đứng ở một chỗ trên đỉnh núi cao, ngắm nhìn Không Không Phái phương hướng. Cái kia Không Không Phái thế nhưng là một chỗ phong thủy bảo địa, tại toàn bộ chu tước quận là ta duy nhất coi vào mắt địa phương. Một người nói, đầy mắt thèm nhỏ dãi. Thế nhưng Không Không Phái phòng ngự xâm nghiêm, căn bản không đánh vào được. Cái này có chút khó khăn. Hôm qua chúng ta phái đi người, lại một cái đều không có thể còn sống trở về. Thật sự là bất thường. Một cái như thế lạc hậu quận thành, lại tồn tại như thế khó có thể đối phó môn phái. Không đem nó công chiếm xong đến, ta cái này tâm lý thủy chung không thoải mái. Liền giống với một nữ nhân, ngươi chiếm cứ nàng tất cả, duy chỉ có không có đối ngươi mở ra nội tâm. Loại cảm giác này rất khó chịu a. Ta nhìn ngươi là muốn gái đi. Năm người nói chuyện ở giữa ha ha phá lên cười. Bất quá chúng ta thực sự nghĩ biện pháp mới được. Cứ như vậy hao tổn cũng không phải biện pháp. Chinh phục nữ nhân cũng muốn chinh phục toàn bộ đúng không? Y nguyên vẫn là vừa mới tên kia. Năm người liếc nhau, bắt đầu thương nghị đối với Không Không Phái tiến công kế hoạch. Mà lúc này Không Không Phái, Dương Niệm căn cứ Sử Thư Thánh thu tập được địa phương tình báo, lâm thời gây dựng 5 chi tác chiến tiểu đội. Đã bọn họ muốn phát động tổng tiến công, vậy chúng ta thì chủ động một chút, chính mình đưa đi lên cửa. Nhớ kỹ, nhất định muốn nhanh. Mục tiêu của chúng ta rất đơn giản. Bọn họ từ đâu tới đây, chúng ta liền đem chi đuổi chạy về chỗ đó. Xuất phát. Theo Dương Niệm ra lệnh một tiếng, Không Không Phái 5 tiểu đội phân biệt theo 5 cái phương hướng xuống núi. Tại cảnh ban đêm thấp thoáng dưới, lặng lẽ tiềm nhập man hoang dị tộc doanh địa. Man hoang dị tộc trong doanh địa đèn đuốc sáng trưng, truyền ra uống rượu tiếng ca múa, thậm chí còn có nữ nhân bị ngược đãi tiếng kêu thảm thiết. Hắc, này nhân loại cô nàng da mịn thịt mềm, xác thực so với chúng ta dị tộc càng thêm vị đạo. Đó là đương nhiên, người cũng không nhìn một chút phương này phong phú ốc khí hậu. Chúng ta cái kia cùng sơn hai nước, da đều là điêu dân, nữ nhân đều là hung hãn, nào có ôn nhu như vậy như nước. Hai cái dị tộc người ngay tại sách quần, trước người bọn họ là một bộ nữ thi, đã bị bọn họ hành hạ chết. Nhưng vào lúc này, băng lãnh đao nhận vô thanh vô tức dán tại trên cổ của bọn hắn. Kéo một phát, đột nhiên tơ máu bắn tung tóe, liền kêu thảm cũng không kịp phát ra, liền bị đánh ngã. Không Không Phái đệ tử vô thanh vô tức tới gần, theo bên ngoài từng tầng giết đi vào. Bọn gia hỏa này uống nhiều rượu, tại thắng lợi trạng thái bọn họ có chỗ thư giãn, tính cảnh giác vô cùng thấp. Dị tộc người từng mảnh ngã xuống, nhưng cơ hồ tại Không Không Phái đệ tử giết hơn 1000 người về sau, mới có dị tộc người phát hiện manh mối, đánh lén, có người đánh lén, đề phòng, đang ngủ, uống rượu, chơi gái chờ một chút. Dị tộc các binh sĩ nghe được tiếng la liền luống cuống tay chân chạy ra đến, nhưng đã không kịp, bởi vì Không Không Phái đệ tử đã triệt để bao sông tới. Giết! Cổ Vân chợt quát một tiếng, vung tay lên, Thái Dương thần hỏa hừng hực bốc cháy lên, toàn bộ dị tộc doanh địa hóa thành một cái biển lửa. Hoa đoá đoá trong tay lóe ra đào mộc trượng, ầm vang dẫm tại trên mặt đất, khắp nơi run rẩy kịch liệt, xoạt xoạt xoạt xoạt, từng cái vết nứt trên mặt đất vỡ vụn ra. Sau đó vô số đào mộc rừng theo dưới mặt đất, giống như vui sướng quá cảnh giống như, điên cuồng mọc ra, nảy mầm, nở hoa, phấn sắc đào hoa bay múa đầy trời, mùi hoa nức mũi, tại cái kia cỗ mùi thơm kỳ dị dưới, dị tộc người từng mảnh nhỏ ngã xuống, sụi lơ bất lực, Aman rầm rầm rầm phóng tới năm vị cường giả, không có có dư thừa ngôn ngữ cùng động tác, nhất quyền, trực tiếp oanh bạo một người, ngũ quyền liền đem đối phương năm vị cường giả giải quyết hết. Toàn bộ chiến đấu vẻn vẹn kéo dài nửa canh giờ không đến thời gian. Chiếm cứ tại Chu Tước quận đại quân dị tộc bị không không phái tận diệt. Vì tuyên thệ lãnh địa chủ quyền, vương giá cùng Dương Niệm tại Chu Tước quận bố trí một phương tứ phương đại trận. Bao phủ tại không không phái phương viên 50 dặm, phàm là có dị tộc tới gần ngay lập tức sẽ phát hiện. Giết không tha. Đồng thời tuyên bố ra ngoài, phạm ta không không phái người, xa đâu cũng giết. Cái này sau một đêm không không phái đắc ý tạm thời an bình. Mà lúc này Huyền Võ Thành truyền đến tin tức, Huyền Võ Thành phòng ngự cũng nhanh bị dị tộc công phá. Sắp luân hãm, trợ giúp Huyền Võ Thành a? Cổ Vân hỏi, Dương Niệm gật đầu, đương nhiên trợ giúp. Đừng quên Sở Huyền thế nhưng là chúng ta không không phái đệ tử. Dương Niệm tự mình xuất quân, trùng trùng điệp điệp hướng về Huyền Võ Thành xuất phát. Đến Huyền Võ Thành thời điểm, song phương chiến đấu ngay tại như hỏa như đồ tiến hành. Huyền Võ Thành thành tường bên ngoài, hai tôn thiên cơ các tổng các trưởng người quen cũ tự tọa trấn, cùng dị tộc cường giả chiến đến bất phân cao thấp. Dị tộc cường giả cũng không có nhìn thấy bất tử thi hoàng cùng man hoang cự nhân vương loại kia. Biến thái tồn tại, cùng đối chiến chính là văn hoàng. Diễm ma, văn hoàng xúc giác giống như vũ khí sắc bén. Sau lưng cánh nhanh chóng vỗ, lấy tốc độ tăng trưởng, làm cho một vị thiên cơ các trưởng lão liên tục bại lui. Một bên khác, diễm ma ma diễm thao thiên. Mọi cử động đem đối chiến thiên cơ các trưởng lão ăn đến xít sao. Từ từ ma hoang dị tộc một phương đã chiếm cứ ưu thế. Hai cái lão gia hỏa, các ngươi đã nỏ mạnh hết đà, đi chết đi. Diễm ma chợt quát một tiếng, hai tay nâng cao đến đỉnh đầu. Sau đó hỏa diễm điên cuồng ngưng tụ, ngưng tụ ra một tôn dài đến 10 trượng ngọn lửa màu đen đại đao. Ngọn lửa kia đại đao xuất hiện trong nháy mắt, không gian chấn động, một cỗ đáng sợ tới cực điểm lực lượng đem không gian tê liệt. Ngọn lửa màu đen nồng đậm đến cực hạn, sau đó ầm vang đối chuyển cái kia thiên cơ các trưởng lão đỉnh đầu chém xuống. Lưỡi đao chưa đến, lực lượng đáng sợ đã bức bách mà tới. Một đao kia đi xuống, không chỉ có vị kia thiên cơ các trưởng lão hội bị chém giết thành hai nửa, thì liền sau lưng Huyền Võ Thành phòng ngự cũng đem triệt để bị phá ra. Một đao kia quyết định cái này thiên cơ các trưởng lão vận mệnh, cũng quyết định Huyền Võ Thành cùng trong đó bách tính vận mệnh. Thế mà cái kia thiên cơ các trưởng lão lại không thể nào ngăn cản. Mắt thấy hắn sẽ chết tại hắc ma dưới đao, trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, bỗng nhiên một tôn kim sắc long chảo đột ngột xuất hiện. Nhất chảo bắt lấy cái kia chém xuống hắc ma đao, một tôn bóng người dần dần hiển hóa. Không phải Dương Niệm là ai? Cái kia long chảo đúng là hắn thi triển đế vương long chảo. Xoạt xoạt, đế vương long chảo dùng lực hung hãn lực đạo trong nháy mắt để hắc ma đao rạn nứt. Sau đó một tiếng ầm ầm nổ vang, hắc ma đao trong khoảnh khắc vỡ vụn thành đầy trời toái phiến. Diễm ma thân thể kịch chấn, lui nhanh, ở phía xa chết đều nhìn chằm chằm Dương Niệm. Lại là ngươi, ngươi hình như rất sợ ta. Dương Niệm cười, một mặt nhẹ nhõm. Diễm ma sắc mặt biến đổi, nào chỉ là sợ. Đáy lòng của hắn đó là sợ hãi thật sâu. Liền bất tử thi hoàng đều không có thể giết ra hỏa này. Có thể nghĩ Dương Niệm khủng bố cỡ nào, căn bản cũng không phải là diễm ma có thể chống lại. Rút lui. Diễm ma chợt quát một tiếng, Văn Hoàng cũng chú ý tới Dương Niệm đến, cũng không ham chiến, lập tức rút lui, nhưng bọn hắn thân hình phương động, Đại Bạch từ sau một bên ngăn trở bọn hắn đường đi. Lần này thì không cần đi, Đại Bạch sau lưng bộc phát ra 9 đầu đuôi cáo, ầm vang hướng về Văn Hoàng cùng Diễm Ma càn quét mà đi. Nhưng vào lúc này, một khối màu đen già thiên bố bao phủ xuống, đem đại quân dị tộc toàn bộ cuốn đi. Bất tử thi hoàng thanh âm theo 4 phương 8 hướng truyền đến. Vô Ngân đế quân, ân oán giữa chúng ta, tại tương lai không lâu, ta sẽ tìm ngươi làm kết thúc. Thanh âm biến mất, bất tử thi hoàng cũng chưa từng xuất hiện. Hắn, hẳn là viễn trình điều khiển chiến trường. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN